Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 397. Tỷ thí bắt đầu, không sợ lão hoàng để yếm khí bọn họ. Không sợ Mạnh Mộng cùng này đại nho thế gia trả thù bọn họ nha. Cùng với có thời gian đối phó bọn họ còn không bằng gia tăng thời gian mượn sức bản thân thế lực đâu. Dù sao những người này đều là trung lập bảo hoàng phái. Cho dù hắn nhóm lại lợi hại cũng sẽ không thể ảnh hưởng bọn họ. Chỉ cần bọn họ có cũng đủ năng lực có thể thắng. Những người này cuối cùng còn không phải bọn họ người sao? Cho nên, này ba người cho dù thích hố nhân, hắc bọn họ cũng là không dám trêu chọc. Hiện thời, Mạnh Mộng ám trà sát đưa bọn họ ba người phái xuất ra. Kia xác định vững chắc là muốn chỉnh này Bắc Mục Nhân. Bất quá, điều này cũng trách không được bọn họ, ai bảo Bắc Mục Nhân không thành thật luôn tìm phiền toái không nói. Cư nhiên còn dám thỉnh ngoại viện, thật sự là quá mức vô sỉ. Hơn nữa, Mạnh Mộng không phái bọn họ đi ra ngoài cũng tốt, miễn cho bọn họ không thắng được, bị kia nữ nhân thu sau tính sổ, vậy coi như không tốt, bọn họ cũng không muốn lại bị nàng tấu, nhân đã xác định tốt lắm. Như vậy tỷ thí cũng liền không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Lão hoàng đế bàn tay to vung lên, từ công công phải đi an bài. Cung nữ, bọn thái giám được đến mệnh lệnh, lập tức liền bận việc lên. Chỉ chốc lát sau, biểu diễn trên bàn để lại tốt lắm. Lục bộ cái bàn cùng lục bộ văn phòng tứ bảo. Này nọ chuẩn bị tốt, lão hoàng đế liền tuyên bố bắt đầu tỷ thí. Về phần ai trước bắt đầu nêu câu hỏi vấn đề. Nam triều rất là rộng lượng tỏ vẻ người tới là khách. Nhưng Bắc Mục Nhân trước bắt đầu, ba người nghe vậy cũng không khách khí. Theo thứ tự trên giấy viết xuống bản thân đề mục, một người ra có nghĩa đề, một người ra nói câu đố, cuối cùng một người còn lại là ra đối câu đối đề. Hắn ra đề mục ba người đáp đề, xem như áp trận, đề ra tốt lắm, ba người liền bắt đầu xem đề cùng đáp đề. Này thứ nhất đề mục là, có 100 cái hoa thượng phân 100 chỉ bánh bao. Vừa vặn phân hoàn, nếu đại hoa thượng một người phân 3 chỉ, tiểu hoa thượng 3 nhân phân 1 cái. Thử hỏi đại, tiểu hoa thượng các hữu mấy người? Ba người nghe vậy trực tiếp nở nụ cười. Bởi vì này đề thật không khéo ba người đều sẽ. Hơn nữa, chỉ cần là dân gian thư viện xuất ra mọi người hội. Bởi vì này loại đề ở trong thư viện mọi người đều là thường xuyên dùng để luận bàn dùng. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, ý tứ hàm xúc không rõ nở nụ cười. Sau đó, vệ đại nhân trước đứng dậy, đối với ra đề mục người nọ khách khí làm thi lễ. Này mới mở miệng nói, thiết đại hòa thượng có ít nhân, tác tiểu hòa thượng có 100x nhân, căn cứ để ý liệt đắc kế tính phương thức. Đó là 3x cộng 13, 100x, bằng 100, giải đại hòa thượng vì x bằng 25 nhân tiểu hòa thượng còn lại là 100 đến 25 bằng 75 nhân cho nên. Kết quả cuối cùng là đại hòa thượng 25 nhân, tiểu hòa thượng còn lại là 75 nhân, vệ đại nhân nói hoàn. Tôn đại nhân tiếp theo tiến lên nói, kê thỏ đồng lung pháp thứ nhất, giả thiết 100 nhân tất cả đều là đại hòa thượng. Ứng ăn bánh bao bao nhiêu cái? 3 nhân 100 bằng 300 cái. Thứ hai, như vậy ăn nhiều vài cái đâu? 300 đến 100 bằng 200 cái. Thứ ba, vì sao ăn nhiều 200 cái đâu? Này là vì đem tiểu hòa thượng trở thành đại hòa thượng. Như vậy đem tiểu hòa thượng trở thành đại hòa thượng khi từng cái tiểu hòa thượng nhiều quên đi vài cái bánh bao. 3 đến 13 bằng 83 thứ tư, từng cái tiểu hòa thượng nhiều quên đi 83 cái bánh bao. Tổng cộng nhiều quên đi 200 cái, cho nên tiểu hòa thượng có 200 chia 83 bằng 75, nhân, đại hòa thượng, 100 đến 75 bằng 25, nhân, cho nên, cuối cùng là tiểu hòa thượng 75 nhân, đại hòa thượng 25 nhân, Phạm đại nhân thấy hắn nói xong. Thế này mới cười hề hề đi lên phía trước nói tiếp. Cái thứ ba phương pháp là phân tổ pháp, bởi vì đại hòa thượng một người phân 3 chỉ bánh bao. Tiểu hòa thượng ba nhân phân một cái bánh bao. Chúng ta có thể đem ba cái tiểu hòa thượng cùng một cái đại hòa thượng biên làm một tổ. Như vậy mỗi tổ bốn cái hòa thượng vừa khéo phân bốn cái bánh bao. Như vậy 100 cái hòa thượng tổng cộng chia làm 100 chia. 3 cộng 1, bằng 25 tổ. Bởi vì mỗi tổ có một cái đại hòa thượng, cho nên có 25 cái đại hòa thượng. Lại bởi vì mỗi tổ có 3 cái tiểu hòa thượng, cho nên có 25 nhân 3 bằng 75 cái tiểu hòa thượng. Ba người đáp án vừa nói xong. Bắc mục sứ thần liền ngay cả vội hỏi kia ra đề mục giả đúng hay không? Vị kia ra đề mục giả nghe vậy ánh mắt tối nghĩa không rõ nhìn ba người liếc mắt một cái. Sau đó, đối với Bắc mục sứ thần gật gật đầu, tỏ vẻ bọn họ nói đúng, liền cúi đầu đứng ở mặt sau đi, chờ kế tiếp đáp đề thời gian, được đến xác nhận trả lời thuyết phục sau, Bắc mục sứ thần sắc mặt sẽ không là đẹp đẽ như vậy. Bất quá bọn họ cũng không tốt rõ ràng tỏ vẻ xuất ra. Chỉ có thể gượng cười đối với ba người tán thưởng một phen. Mà cùng chi tương phản còn lại là Nam Triều bọn quan viên. Bọn họ một đám đều mặt mang tươi cười xem Bắc mục sứ thần. Kia trên mặt đắc ý quả thực không cần rất rõ ràng. Bọn họ chung tuy rằng cũng có người giải khai này đề. Thế nhưng là không có một nhanh như vậy. Hơn nữa còn thật sự một người suy nghĩ một đáp án. Chẳng những thắng này trận đầu tỉ thí, hơn nữa còn là nghiền áp thức thắng. Xem bọn hắn kia thoải mái giải đề bộ dáng, thoạt nhìn không cần rất vẽ mặt, quả nhiên nha, chọc ai cũng không thể chọc bọn hắn a. Lão hoàng đế tuy rằng cũng thật cao hứng, bất quá cũng không thể rơi xuống Bắc mục sứ thần mặt mũi. Khen hai câu sau, liền tuyên bố tỉ thí tiếp tục. Trận thứ hai tỉ thí là câu đố. Người nọ cho bọn hắn ba người một người ra một đạo câu đố. Cũng đã viết ở tại trên giấy. Chỉ chờ thái giám tuyên đọc xuất ra bọn họ giải đề. Tiểu thái giám đi lên phía trước cung kính hành lễ sau. Thế này mới cầm lấy giấy tuyên thành đọc lên. Đạo thứ nhất câu đố là. Một con trâu, hướng bắc đi 10 thước. Lại hướng tây đi 10 thước. Lại hướng nam đi 10 thước. Rút lui quẹo phải. Hỏi nghiêu đuôi hướng chỗ nào? Ba người nghe vậy đầu óc vòng vo chuyển, liền nhớ tới phía trước mạnh mộng hố bọn họ khi ra đề. Cùng đây là không sai biệt lắm loại hình, đều là rời đi đề tài, làm cho người ta dễ dàng lãng quên trọng điểm đáp án. Bọn họ suy tư một lát liền nghĩ ra đáp án, Phạm Đại Nhân đi lên phía trước nói, đáp án là hướng. Tuy rằng ngươi luôn luôn tại cường điệu kia đầu nghiêu tại chiều chạy đi đâu. Đi thật xa vấn đề, thật dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm đuôi phương hướng. Nhưng là, mặc kệ hướng chạy đi đâu, nó đuôi thủy chung là hướng phía dưới hướng mặt đất, cho nên, đáp án là hướng, mọi người nghe được đáp án đều hướng kia ra để mục nhân nhìn lại. Thấy hắn gật đầu xác nhận, lại nhịn không được đối với Phạm Đại Nhân cơ trí. Tán thưởng một phen, sau đó, tiểu thái giám liền lại đọc đạo thứ hai câu đố. Câu đố là, có một khối thiên nhiên màu đen đại tảng đá, ở 9 tháng thất hào một ngày này, bắt nó ném tới trong sông hội có cái gì hiện tượng phát sinh. Lần này ba người đều không cần thiết lại nghĩ, vệ đại nhân trực tiếp đứng dậy, đối với người nọ nói, này đạo đề đáp án là trầm đến giang đề. Mặc kệ là cái gì nhan sắc tảng đá, ở cái gì thời gian ném tới trong sông, kết quả đều chỉ có một, thì phải là chìm vào giang để, lần này tất cả mọi người không cần hỏi. Xem người nọ trở nên có chút tái nhợt sắc mặt, chỉ biết bọn họ lại thắng. Nhất thời, đối với vệ đại nhân lại là một trận khen ngợi tiếng động. Cũng may bọn họ còn biết chút đúng mực, cũng không tốt quá mức đánh Bắc mục mặt. Tán thưởng vài câu sau liền câm miệng, chờ tất cả mọi người không nói chuyện rồi. Tiểu thái giám thế này mới lại đều đọc lên. Này cuối cùng một đạo câu đố là, trong bồn có 6 cái bánh bao, 6 cái tiểu hài tử mỗi người phân đến một cái, nhưng trong bồn còn giữ một cái. Đây là vì sao? Ngoặc kép, hết chương.